cho Nhiếp Vân thời gian lấy đi Hắc Long nhất tộc, nhưng Thanh Long Hoàng cũng triệt để hiểu được. Khó trách đối phương giết Kim Thân Vương, nhất định là trộm đi Long Hoàng Kim Tinh Dịch, khó trách đối phương có năng lực để cho Long tộc làm phản, nguyên lai Hắc Long Thánh Tôn cũng tới. Hắc Long Thánh Tôn là nhân vật cùng hắn đồng nhất thời đại, năm đó chung một chỗ thuần phục Long Hoàng bệ hạ, thực lực thậm chí còn vượt qua hắn. Hai người có thể nói cực kỳ quen thuộc, bằng vào hắn lý giải Hắc Long Thánh Tôn, chỉ nghe lệnh Long Hoàng, nhưng bây giờ lại theo sau lưng thiếu niên này, liền có thể xác định, đối phương tuyệt đối là người của Ngũ Trảo Long Hoàng, đáng giận, hôm nay ngươi phải chết. Nhớ tới Ngũ Trảo Long Hoàng đã trở về, trong nội tâm Thanh Long Hoàng liền lo lắng nói không nên lời, trong tiếng huýt gió, móng vuốt cực lớn mạnh mẽ chộp tới. Ầm ầm, đại địa vỡ ra, khí kình tựa như mang đến tận thế. Vô số kiến trúc xa hoa ở trong Long Hoàng thành sụp đổ, vô số cường giả ở dưới một kích này hóa thành cho bụi. Thanh Long Hoàng thật sự sợ hãi, hắn sợ Ngũ Trảo Long Hoàng khôi phục lại tìm hắn báo thù, hắn sợ Ngũ Trảo Long Hoàng thay thế vị trí của hắn, cũng bởi vì loại sợ hãi này, hắn ra tay không còn cố kỵ, hung ác đến cực điểm, căn bản mặc kệ cư dân ở Long Hoàng thành chết sống, phốc, tuy không có bị đánh chính diện. Nhưng mặt đất lập tức vỡ ra vẫn mang đến cho Nhiếp Vân lực trùng kích rất lớn, để cho sắc mặt hắn đỏ lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh, nhanh lên nữa, ở phía trước không xa rồi, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm chữa thương, dưỡng thương, dưới chân Nhiếp Vân chạy vội, căn bản không dám có chút ngừng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ khu tu sư công hội. Chạy đi đâu, thanh âm như hoàng trung đại lữ, lần nữa phối hợp mặt đất chấn động. Một đạo khí kình rộng rãi, vạch phá vô số bụi đất nham thạch, lần nữa đánh vào trên lưng Nhiếp Vân. Phốc, lại là một ngụm máu tươi. Nếu không phải cách mặt đất sau lưng, công kích của đối phương giảm bớt chỉ còn chưa tới một phần vạn. Chỉ sợ hai lần này, Nhiếp Vân đã sớm thần hồn tan vỡ, chết không thể chết lại rồi. Thanh Long Hoàng nổi giận thật sự quá cường đại, đã cường đại đến tình trạng làm cho không người nào có thể phản kháng. Cho dù gần đây kỳ ngộ rất nhiều, thân thể có thể so với vương tiên cảnh, nhưng đối mặt loại trình độ công kích này, Nhiếp Vân như trước lực bất tòng tâm, không phải là đối thủ, ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào, muốn ở trong tay cường giả tiên quân. Trốn chết, nằm mơ, Thanh Long Hoàng gào rú, hai mắt đỏ thẫm, long chảo cực lớn lần nữa vung vẩy. Lại là một thanh âm thiên địa vỡ tan, mặt đất rung động lắc lư, vô số nhân loại ở Long Hoàng thành bị tuyệt diệt, kêu thảm không dứt. Bắt đầu tinh cung, ngăn cản, Nhiếp Vân biết rõ lại bị đánh trúng, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này cái gì cũng không quản được nữa, ngón tay điểm một cái, bắt đầu tinh cung bị hắn ném ra. Ông, công kích của Thanh Long Hoàng đánh vào tinh cung, phát ra một hồi giòn vang, vô số cấm chế của tinh cung vỡ tan. Nhiếp Vân lần nữa phun ra máu tươi. Tinh cung là bảo vật của hắn, bị đánh hao tổn hắn cũng sẽ bị thương. Bắc Đầu Tinh Cung là tạo hóa tiên khí do Bắc Đầu Tinh Quân lưu lại, dựa theo đạo lý, uy lực rất mạnh, nhưng Nhiếp Vân làm chủ nhân thực lực quá thấp, không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất, căn bản ngăn không được Thanh Long Hoàng công kích. Nếu đổi lại Bắc Đầu Tinh Quân thậm chí bất luận tiên quân nào vận dụng, cho dù Thanh Long Hoàng lợi hại gấp 10 lần, cũng không thể phá vỡ cấm chế ở phía trên, cái này là tiên quân cùng vương tiên chênh lệch. Bắc Đầu Tinh Cung, ngươi là hậu nhân của lão quỷ Bắc Đầu Tinh Quân kia. Tinh cung ngăn trở công kích lộ ra bản thể, bị Thanh Long Hoàng nhận ra được, ánh mắt lộ ra hào quang phức tạp. Lão già Bắc Đầu Tinh Quân kia thân là người thành lập khu tu tháp, một lòng muốn đánh chết Tu La Vương, nên theo sau lưng Ngũ Trảo Long Hoàng, đến cuối cùng cũng rơi xuống kết cục nuốt hận, làm hậu nhân của hắn, rõ ràng còn pha trộn với Ngũ Trảo Kim Long, ta nhìn ngươi cũng sống không lâu Thanh Long Hoàng gào thét một tiếng, nói ra thiên đại bí mật. Bắc Đầu Tinh Quân là người thành lập khu tu tháp, tuy Nhiếp Vân thân là khu tu sư, nhưng đối với khu tu tháp lại không biết bao nhiêu, nghe nói như thế, nhịn không được sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, chỉ sợ cũng chỉ có khu tu sư Kim Vân cửu phẩm mới có tư cách sáng tạo khu tu tháp, thống lĩnh tất cả khu tu sư ở trong thiên địa lục đạo, rầm ào ào, Thanh Long Hoàng vừa dứt lời, lại là một chảo bổ tới. Lần này lực lượng còn cường đại hơn. Bắc Đầu Tinh Cung phát ra thanh âm ken két, cấm chế trong đó đã còn thừa không có mấy, tựa hồ Bắc Đầu Tinh Cung tùy thời có thể sụp đổ. Không có lực lượng tiên quân, cho dù cho ngươi tạo hóa tiên khí cũng vô dụng, giết ngươi, thứ này liền là của ta, Thanh Long hoảng hí dài một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vật. Thứ này gặp gió liền lớn, lập tức trở nên mấy trăm trượng, mang theo lực lượng xé rách thời không. Rõ ràng cũng là tạo hóa tiên khí, hơn nữa chỉ nhìn cấp bậc, so với Bắc Đầu Tinh Cung càng cường đại hơn. Đây là liễn xa trong không gian Cửu Long kéo liễn, Nhiếp Vân nhận ra được, kinh ngạc đến há to miệng. Thanh Long Hoàng thi triển tạo hóa tiên khí, hắn đã từng thấy qua một lần, cũng không phải cái khác, đúng là liễn xa ở không gian Cửu Long kéo liễn, cái bảo vật này không phải ở trong lần nổ lớn kia hủy diệt rồi sao, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn ở trong tay Thanh Long Hoàng, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã hoàn toàn luyện hóa, đây là liễn xa của ta, tạo hóa tiên khí do ta toàn lực chế tạo, xem ra bị thằng này trộm đi, hơn nữa đã luyện hóa được. Chính bởi vì như thế, thực lực của hắn mới có thể tăng trưởng, thanh âm của Tiểu Long vang lên, Tiểu Long khôi phục một bộ phận trí nhớ, nhận ra được. Nếu thứ này là tạo hóa tiên khí, làm sao có thể tạc hủy, xem ra Thanh Long đã tìm được địa phương năm đó ta tử vong, biết rõ ta đã phục sinh, mà không phải là đạm thai sang vũ mật báo, Tiểu Long nói tiếp. Nếu như đạm thai sang vũ mật báo, nói Tiểu Long cùng hắn muốn tới ăn cắp thất tâm Long Châu. Đối phương nhất định sẽ có phòng bị càng dày đặc, mà bây giờ chỉ kiểm tra huyết dịch, không có bố trí càng thêm chu toàn. Dù sao, cường giả tiên quân cảnh, chỉ cần tinh thần quét qua Long Hoàng Thành, che giấu sâu nữa cũng bị moi ra. Xem ra hẳn là hắn đã biết Tiểu Long phục sinh, lo lắng trở về cướp lấy chính quyền, mới làm như vậy. Đây là đồ vật ngươi luyện hóa, ngươi có thể khống chế không? Nhiếp Vân vội vàng truyền âm. Những đối thoại này, đều ở trong điện Quang Hòa Thạch. Lúc này liễn xa càng lúc càng lớn, mang theo lực lượng đi ngang qua thiên cổ, nghiền áp muôn đời, tùy thời có thể xông lại. Cái bảo vật này bản thân có thể so với Bắc Đầu Tinh Cung, hiện tại lại ở trong tay tiên quân, lực lượng mạnh có thể hủy diệt thiên địa, thật muốn nghiền áp xuống, có thể đoán được, Nhiếp Vân cùng Tiểu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể, Tiểu Long nói. Trong lúc nhất thời hào khí áp lực tới cực điểm, cái liễn xa này là đồ vật ngươi luyện chế. Vì sao không thể khống chế? Nhiếp Vân sốt ruột nói, lời nói mới nói một nửa, lập tức hiểu được. Tiểu Long có thể nhớ ra liễn xa là hắn luyện chế, Thanh Long làm cấp dưới, tự nhiên cũng minh bạch, lúc này. Biết rõ Tiểu Long rất có thể ở bên cạnh còn lấy ra bảo bối này, chứng minh hắn có được lực khống chế tuyệt đối với Cửu Long liễn xa, có tự tin tuyệt đối. Hắn có thể thực lực tăng nhiều, nói rõ đã luyện hóa được liễn xa, một khi luyện hóa. Cho dù chủ nhân như ta cũng không thể cướp về, lại nói, thực lực của ta bây giờ quá thấp, cho dù muốn cướp cũng bất lực, Tiểu Long lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ, cách truyền tống trận còn một đoạn, một khi liễn xa đánh xuống, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhiếp Vân sốt ruột nói. Ta không phải dạy ngươi phương pháp sử dụng khốn long tác sao, dùng cái kia đối phó, Tiểu Long nói. Khốn long tác, con mắt của Nhiếp Vân trợn tròn. Đây chẳng qua là tiên khí tuyệt phẩm. Khốn Long Tác là Nhiếp Vân từ trong tay Toàn Liêm tướng quân đoạt đến, Tiểu Long từng nói phương pháp sử dụng, thứ này bất quá là tiên khí tuyệt phẩm, nên không có tác dụng quá lớn a. Khốn Long Tác này là bảo bối năm đó ta luyện chế, mặc dù chỉ là tiên khí tuyệt phẩm, nhưng đối với Long tộc có tác dụng áp chế thật lớn, mặc dù là Thanh Long Hoàng, cũng sẽ bị vây khốn chừng 10 cái hô hấp, như vậy hoàn toàn có thể đào tẩu rồi, Tiểu Long nói. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn đối với Tiểu Long có tín nhiệm tuyệt đối, lại nói lúc này cũng không có biện pháp nào khác, Cửu Long liễn xa đã đặt đến lớn nhất, mang theo lực lượng hủy diệt thời không nghiền áp đến, lại do dự mà nói, hai người đều sẽ bị đánh chết. Lập tức không hề đa tưởng, bàn tay lớn vẽ một cái, không trung có một đạo hồng. Lăng bắn ra ngoài, tựa như hồng hà ở chân trời, hướng xa xa lan tràn, hóa thành một đạo tinh hà. Tiểu Long đã từng nói qua phương pháp sử dụng. Nhiếp Vân có được thiên phú võ đạo sư, có thể nhẹ nhõm thi triển vận dụng, Khốn Long Tác lập tức phát huy ra lực lượng vô cùng vô tận. Là ngươi giết Toàn Liêm tướng quân, đáng giận, chứng kiến Khốn Long Tác, Thanh Long Hoàng ở đâu không biết chuyện gì xảy ra, con mắt thoáng một phát tức giận đến thấu hồng. Vốn hắn nghe thuộc hạ báo cáo, tưởng rằng người khu tu tháp làm, hiện tại xem ra, đầu sỏ chính thức ở đây, lại liên tưởng trước kia hết thảy. Nguyên lai tất cả mọi người đều bị người trước mắt này trêu đùa, hô, bất quá, lời của hắn vừa mới dứt, Khốn Long Tác biến ảo tinh hà liền vây quanh hắn. Hắn bị vây, Cửu Long liễn xa nghiền áp tới mất đi khống chế, cũng ngừng lại. trốn, thấy quả nhiên giống như Tiểu Long nói, khốn long tắc vây khốn được Thanh Long Hoàng, Nhiếp Vân căn bản không dám dừng lại, bàn tay phất lên, tinh cung trở về trong cơ thể, Phượng Hoàng chi dực lập lòe, tăng tốc đi tới. Ầm ầm, trong 7 cái hô hấp đi vào vị trí của khu tu sư công hội. Khởi động trận pháp, ông, bọn người Kim Liệu một mực chuẩn bị tốt trận pháp chờ hắn, nghe được la lên, trận pháp lập tức vận chuyển, phát ra quang mang màu vàng. Hô, Nhiếp Vân cùng bọn người Kim Liệu biến mất. Ầm ầm, a, đáng giận a, thanh âm nghiền áp tất cả vang lên, khốn long tác bị tạc thành bụi phấn, Thanh Long Hoàng cưỡi liễn xa chạy vội đến, chỉ thấy trận pháp truyền tống xong liền bị phá hư, không biết truyền tống đến địa phương nào, liền tức giận đến oa oa gọi bậy, khí lưu bạo loạn nổ vang, kích động cửu thiên, toàn bộ Long Hoàng thành trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Không quản các ngươi lên trời xuống đất trốn ở đâu, ta nhất định phải giết chết các ngươi, một tên cũng không để lại, Thanh Long Hoàng gào thét. Đường đường hoàng giả long tộc, ma giới đệ nhất nhân, lại bị một vương tiên cảnh nho nhỏ đùa nghịch, loại khuất nhục này thật sự nuốt không trôi. Tiểu Thanh Long, ngươi mỏ mẫm kêu to cái gì, ta vừa vặn thiếu một tọa kỵ, ngươi qua làm tọa kỵ cho ta a. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, làm cho cả Long Hoàng thành nghe được tinh tường. Ngươi là người nào, dám trêu chọc bổn hoàng, lão tử cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Long Hoàng vốn đang điên, nghe nói như thế, thiếu chút nữa không có trực tiếp tức chết, đầu rồng mạnh mẽ đong đưa, khí lưu hỗn loạn. Ngươi để cho ta chết không có chỗ chôn, ngươi phải có bổn sự kia lại nói nha. Nương theo thanh âm nhàn nhạt, một thân ảnh hơi có vẻ gầy yếu chậm rãi từ chỗ sâu trong hư không đi ra, người này thoạt nhìn không cao lớn, cũng không hùng vĩ, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng lại để lộ ra lực lượng rung động. Tu La Vương. Nhìn rõ ràng bộ dáng của người này, Thanh Long Hoàng vốn muốn bạo tạc nổ tung giống như khí cầu xì hơi, không còn có nửa điểm tính tình. Trước mắt xuất hiện lại là tuyệt thế hung nhân khiếp sợ chư thiên, để cho tất cả cường giả tiên quân cũng sợ. Hãi không thôi, Tu La Vương, đối với người khác, có lẽ Thanh Long Hoàng còn có thể chiến một trận, thậm chí có thể hung hăng càn quấy, nhưng đối mặt loại hung nhân này, hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả.